Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra cần cùng Di Đại Tỷ liên hệ một chút trước, phái một bảo tiêu lại đây. Lục Viễn nói lời này ý tứ đương nhiên không phải vì những fan điên cuồng, mà là vài nhân sĩ chính đạo cố chấp kia. Trung Du Bạch gật gật đầu. Hiện tại bọn họ còn tưởng rằng Minh là người thường, yêu khí của hắn được Phật ý che giấu, lại không thể cam đoan sẽ không bị nhận ra. Trên người Hùng Minh Minh vẫn luôn có một luồng khí đàn hương như có như không. Đúng rồi, Hoàng Bích đâu? Lục Ninh hỏi, cậu ta trở về lấy vài thứ. Trung Du Bạch nói, hiện tại Cố Di đi Thượng Hải, hai người tạm thời vẫn ở tại chỗ cũ, nghe nói hư không lão gia hỏa kia làm bảo vệ cửa ở chỗ các cậu. Không sai, Lục Viễn đối với này tỏ vẻ thực phiền. Lão gia hỏa này rất thông minh, biết ngồi canh hang ổ, chúng ta cuối cùng sẽ trở về. Có cần đổi chỗ ở hay không? Trung Du Bạch đề nghị. Nhưng mà kỳ thật nơi ở của hai người hiện tại rất tốt, nhân khí vượng, người thường qua lại nhiều, bọn họ cũng có thể thu liễm một chút, nếu đổi đến chung cư cao cấp người quá ít mà nói ngược lại phiền toái. Tỷ như tại thời điểm ngươi không biết, hàng xóm hai bên bỗng nhiên đổi người chẳng hạn, ngược lại là ở chỗ quen thuộc, người đến người đi đều tương đối quen, đổi người thực dễ dàng có thể phát hiện. Qua trận rồi nói sau, Lục Ninh cũng nói, dù sao chỉ cần có người thường ở, bọn họ cũng không làm được cái gì. Đợi Trung Du Bạch nói chuyện điện thoại với Di Thu Ý xong, bọn họ vừa đến sân bay liền nhìn thấy hai người đợi bọn họ ở đại sảnh. Hai người kia vừa thấy liền không phải người thường, cũng không phải nói bộ dạng có bao nhiêu kỳ ba, mà là cái khí chất biêu hãn trên người bọn họ thật sự là rất phù hợp thân phận. Bảo tiêu, khuôn mặt không tính dọa người, mi mục bình phàm, chỉ là giữa mùa hè một thân tây trang đen chẳng lẽ không nóng sao? Nhưng mà may mắn bọn họ đến đây. Lục Ninh cùng Lục Viễn vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. Thời gian đang là nghỉ hè, sau khi Nhất Sướng Thành Danh nổi lên, rất nhiều fan trẻ bắt đầu tụ tập, mà lần này bình đài cho nhóm tuyển thủ nghỉ là tin tức thực dễ dàng hỏi thăm được, các tuyển thủ đến từ bốn phương tám hướng, vài tuyển thủ đều sẽ ngồi máy bay trở về. Vốn Lục Ninh Lục Viễn cũng không trong số này, chỗ ở của bọn họ ngay tại thành phố C, thế nhưng sau khi có vài fan bao xe đi theo phía sau bọn họ, hành tung cũng đã bại lộ, trừ bỏ fan cùng đến, còn có một số trực tiếp đến sân bay. Bọn họ vừa xuống xe, không có đeo kính đen cũng không có làm tóc, chính là tóc ngắn bình thường phổ thông, áo sơ mi caro ngắn tay bình thường cùng quần bò, có lẽ không có lấp lánh như trên sân khấu, lại là hai chàng đẹp trai thật không có nửa điểm tân trang, các fan nhất thời ào ào súng lại chỗ bọn họ. Mà hai bảo tiêu tiên sinh Di Đại Tỷ phái tới kia lập tức một người một bảo vệ Lục Ninh cùng Lục Viễn đi về phía trước, Trung Du Bạch cùng Hùng Minh Minh ngược lại không ai để ý tới, chẳng qua bởi vì Trung Du Bạch bộ dạng tuấn tú thanh tú, ngay cả Hùng Minh Minh cũng là bộ dáng mày rậm mắt to, vài fan khi chụp ảnh cũng chụp luôn cả bọn họ. Sách Minh, nhìn chỗ đó, Trung Du Bạch bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Minh Minh vừa quay đầu, liền nhìn đến vài người cùng không khí cuồng nhiệt lúc này rất không hợp nhau, tại sân bay, những người này cũng không kỳ quái, đô thị thục nữ đeo kính đen kéo dương hành lý, thanh niên văn nghệ lưng đeo hộp đàn, ông lão ngồi ở ghế chờ đọc báo, công nhân sửa chữa ăn mặc mộc mạc mang theo thùng dụng cụ. Thế nhưng Trung Du Bạch biết bên trong dương hành lý kia cũng không phải để hành lý, không biết là pháp khí gì uy áp khiến người rất không thoải mái, trong hộp đàn hẳn là đặt một thanh kiếm, về phần vị đang xem báo kia, một đôi tay oánh bạch như ngọc căn bản không giống tay cụ già, hơn phân nửa là một thân công lực đều tập trung trên đó, về phần thợ sửa chữa Trung Du Bạch gặp qua hắn một lần, trong chiếc hộp đặt hẳn là binh khí đắc ý của hắn, một cái roi cũng là pháp khí. Đáng tiếc a, những người này từ đầu tới đuôi đều tìm không được cơ hội động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Lục Ninh bọn họ lên máy bay. Từ thành phố C bay đến Hong Kong chỉ cần nửa giờ, Trung Du Bạch đã làm tốt thủ tục. Hắc Sa là do Đại Lục đầu tư, đạo diễn cùng đoàn làm phim đều là Hong Kong, hai vị diễn viên chính một vị là người Hong Kong một vị lại là diễn viên Đại Lục rất có thực lực, coi như là cường cường liên thủ. Mà đề cử Lục Ninh cùng Lục Viễn chính là phương đầu tư, bọn họ thích dùng tương đối ít đầu nhập đạt được tương đối lớn hồi báo, Lục Ninh cùng Lục Viễn mặc kệ thế nào cũng sẽ nổi một thời, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn, thừa dịp độ ấm này, mời bọn họ phối hợp diễn vẫn là có lợi. Cho nên lần này thử vai chỉ cần bọn họ không phải rất không xong, liền có thể bắt đầu diễn, Lục Ninh đối với chút môn đạo này rất rõ ràng, Lục Viễn lại không rõ ràng lắm, hắn tỉ mỉ xem qua bản kịch bản mỏng manh kia tuy rằng không có cảm xúc khẩn trương gì, lại vẫn là có chút lo lắng. Kịch bản này viết cũng quá đơn giản đi, bộ điện ảnh này cải biên từ một bộ tiểu thuyết, ngươi biết bộ tiểu thuyết kia chỉ có bao nhiêu từ sao? Lục Ninh chậm rãi nói. Bao nhiêu, tiểu thuyết trung thiên 3 vạn từ mà thôi, muốn dùng nó quay thành một bộ điện ảnh, kịch bản có nhiều như thế này đã là không tệ. Lục Ninh lật lật hai cái lại để sang một bên. Lục Viễn nhíu nhíu mày. Kịch bản quay phim vì sao khác biệt lớn như vậy? Hoa Viên Bí Mật kia vốn là rất chi tiết a, còn có kia bản Hạnh Phúc Dưới Trời Xanh cũng tương đối cẩn thận. Hạnh Phúc Dưới Trời Xanh chính là bộ phim truyền hình thiên về sinh hoạt kia. Lục Ninh nở nụ cười. Điện ảnh Hong Kong là có tiếng dựa vào diễn viên phát huy, trước kia thậm chí ngay cả kịch bản mỏng như thế này cũng không có, trực tiếp nói cốt truyện là có thể bắt đầu quay, cũng có thể quay ra điện ảnh phấn khích. Hai năm nay đã tốt hơn rất nhiều, bên trong kịch bản rất chi tiết, thế nhưng kịch bản càng chi tiết càng là hạn định diễn viên phát huy, chỉ có thể nói là có lợi có tệ đi, đương nhiên đối với người mới chúng ta mà nói, vẫn là nói rõ ràng càng tốt một chút. Ừ, này hẳn là không phải người mới chúng ta, mà là người mới Lục Viễn. Tầm mắt Lục Ninh có chút trôi xa, năm tháng y là người mới, đã cách rất lâu a. Xe dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn, nhiệt độ của Nhất Sướng Thành Danh, tạm thời còn chưa đốt tới Hong Kong, cho nên khi bọn họ xuống xe thậm chí bị bảo an ngăn cản. Chúng tôi là tới thử vai, đã hẹn thời gian với Trần Đạo. Trung Du Bạch tiến lên can thiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng khó trách Lục Ninh Lục Viễn ăn mặc rất không giống như là ngôi sao, bộ dạng ngược lại rất giống ngôi sao, hơn nữa vị này bảo an xem như kiến thức rộng rãi, quả thật không biết bọn họ, hắn mới muốn xác nhận một chút, đợi đến cùng mặt trên thông chi, mới thả bọn họ đi vào. Hôm nay đến thử vai không chỉ có bọn họ, còn có một số vai phụ chủ yếu khác trong Hắc Sa, cho nên dọc đường đi đụng tới vài người ít nhiều có chút quen mặt. Ngay ở phía trước, Trung Du Bạch nói, lại nâng mi. À, tính lực của nhóm yêu quái mọi người cũng biết, đó là hoàn toàn không giống người thường, cửa đóng chặt chẽ theo lý là không nghe thấy, ít nhất cũng là mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng, thế nhưng bọn họ lại nghe được rõ ràng thấu đáo. Làm gì nhất định phải hai người diễn đâu, cắt giảm thành một người hoàn toàn không có vấn đề. Ai, Trần Đạo ngài cũng thấy được Tiểu Triệu của chúng tôi biểu hiện vẫn là rất xuất sắc nha, cậu ấy nhưng là cao tài sinh đóng phim đâu, xuất thân chính quy, biểu diễn cũng rất có linh khí, tôi dám cam đoan so với hai tuyển tú kia tốt hơn. Trương tiên sinh a, không phải tôi không cần cậu ta, việc như cắt giảm nhân vật này không phải một mình tôi có thể định đoạt, phương đầu tư đại lục hy vọng chúng tôi có thể sử dụng đôi song sinh kia, nghe nói bọn họ hiện đang rất nổi, này cũng là vì phòng bán vé. Hứ, hai tiểu tử tuyển tú mà thôi, có thể mang đến bao nhiêu phòng bán vé, chỉ cần đạo diễn ngài nói tốt, bọn họ như thế nào cũng phải cho ngài hai phần mặt mũi đi. Lục Ninh chậm rãi nở nụ cười, thì ra đời trước sau lưng việc. Hắc Sa, cắt giảm nhân vật còn có một đoạn cố sự như vậy a, y không hiện ra quả là thật sự không tìm thấy song sinh thích hợp, cắt giảm nhân vật liền biến thành việc thuận lý thành chương, vị Triệu Lâm này không biết từ nơi nào qua Trương Quân Sinh tìm được môn lộ đi Hong Kong, vị Trương tiên sinh này cũng là người trong giới, nhưng tại giới giải trí Hong Kong đại ngạc tập hợp, hắn chỉ có thể xem như một cái tiểu ngạc, cho nên thân là danh đạo Trần Đạt cũng không sợ hắn, chỉ cần cho hắn chút mặt mũi là được. Trung Du Bạch tiến lên gõ cửa, mở cửa là trợ lý của Trần Đạt, mà cửa vừa mở thanh âm bên trong liền ngưng bặt. Khi Trần Đạt nhìn đến hai thiếu niên kia ánh mắt liền sáng. Khỏi phải nói, hai đứa trẻ này bộ dạng rất tốt, chỉ riêng bề ngoài đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn, nguyên trong tiểu thuyết hai đứa trẻ giống như sói này bản thân cũng rất dễ nhìn. Trương Quân Sinh cùng Triệu Lâm cũng nhìn ra chỗ bọn họ, vẻ mặt đều có chút vi diệu. Trương Quân Sinh không hề nghĩ đến, hai tiểu tử này bộ dạng dễ nhìn như vậy, hắn chỉ nghe nói bên đầu tư đề cử hai thiếu niên tuyển tú ca hát rất tuấn tú, lại chưa từng chú ý rốt cuộc là ai, hiện tại xem ra có chút thất sách. Về phần Triệu Lâm, hắn là xem qua Lục Ninh cùng Lục Viễn thi đấu, chủ yếu là xấu hổ, vừa rồi Trương Quân Sinh nói không biết bọn họ nghe được hay không. Trần Đạt là đạo diễn giỏi, từ thời điểm hai hài tử này đi vào cửa, hắn cũng đã sâu sắc phát hiện bọn họ biến hóa. Bọn họ đã nhập diễn, ngay tại giây lát vào cửa. Hai thiếu niên trong, Hắc Sa, là đứa trẻ Hắc Bang Chấn Đông thu dưỡng, một thai song sinh, giống đến gần như khó có thể phân ra lẫn nhau, bọn họ là bóng dáng, là thân tín cùng tay đao của Chấn Đông, chỉ cần một ánh mắt của Chấn Đông, là có thể lập tức hiểu rõ, chỉ ai cắn ai, từ trước đến nay không chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kịch bản ngắn gọn đơn giản, lời thoại của bọn họ tổng cộng lại cũng không vượt quá 10 câu, lại còn đều ngắn gọn đến gần như nghiền ngẫm không ra cái gì. Cảnh tượng thì trừ bỏ động tác giết người chính là bị người giết, nhưng hai thiếu niên trước mặt lại vẫn tách hai nhân vật ra đặt trên người mình, ngay cả đạo diễn kiến thức rộng rãi như Trần Đạt cũng có chút giật mình. Anh trai A hạ tối tăm tàn nhẫn, em trai A thu tàn bạo lãnh khốc. Hai từ này cũng không dễ biểu hiện, nhưng cố tình bọn họ làm được Trần Đạt rõ ràng cảm nhận được đặc thù của từng cá nhân, bọn họ thậm chí còn không nói một câu thoại. Đông ca, bọn họ nhất tề kêu Trần Đạt nhìn đến, A Thu, thần sắc vẫn là như vậy, ánh mắt lại lộ ra thân mật cùng tín nhiệm, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, nhưng khi tầm mắt cùng A Hạ, tướng tiếp, lại càng thêm kinh ngạc. A Hạ, này vẫn tối tăm như vậy, toàn bộ đều khiến người phát lạnh, nhìn kỹ mới có thể phát hiện tin cậy hắn che giấu sâu trong đáy mắt, ánh mắt hắn ngưng lại nhìn mình hoàn toàn khác với ánh mắt khi hắn nhìn Trương Quân Sinh cùng Triệu Lâm vừa vào cửa ngồi xem, chỉ đối với chính mình một người như vậy. Bởi vì hắn là Đông Ca, so với diễn xuất xem như không tồi lại tương đối phụ thuộc mặt ngoài của A Thu, vị A Hạ, này quả thực là rất nhập diễn, diễn xuất như vậy đã không thể dùng tinh xảo để hình dung, mà là một loại thành thạo xuất chúng. Chính là các người, Trần Đạt lập tức liền đánh nhịp, đừng nói bọn họ biểu hiện tốt như vậy, chỉ cần hai người đều có diễn xuất như A Thu, hắn là có thể 100% đánh nhịp, càng đừng nói còn có A Hạ, cho hắn kinh hỉ, nhân vật của Lục Ninh chính là A Hạ, mà Lục Viễn, là em trai. A Thu tính cách của A Hạ thu liễm hơn so với A Thu vài phần, nhưng loại thu liễm này không phải nhỏ yếu, mà là muốn có một loại tàn nhẫn lộ ra từ trong khung, hắn có lẽ không tàn bạo trắng trợn như A Thu, nhưng thời điểm xuống tay lại chưa từng có nửa phần khoan dung. Mà khi Trần Đạt đánh nhịp, hai người bọn họ cả người đều bất đồng, cái tư thái vai lưng thẳng tắp, bước chân nhẹ như mèo, hai tay vuông góc như tùy thời có thể ra tay không thấy đâu, trở nên tùy ý rất nhiều, Lục Viễn cười đến giống như thiếu niên 17 tuổi phổ thông. Cảm ơn Trần Đạo, Lục Ninh cũng giống vậy, cảm ơn Trần Đạt sau đó mới nhận nước trà trợ lý của ông đưa qua. Trương Quân Sinh cùng Triệu Lâm ra mặt dày ngồi ở một bên rất nhanh tìm lý do xám xịt đi, bọn họ cũng xem qua kịch bản. Hắc Sa Triệu Lâm thậm chí vì thế ở nhà nghiền ngẫm một đoạn thời gian không tính ngắn, vì có thể thuyết phục Trần Đạt cắt giảm hai nhân vật thành một, hắn đương nhiên là tự tin tràn đầy đến, nhưng kết quả đâu? So với Triệu Lâm một người diễn hai vai, giữ lại nguyên bản hai nhân vật thế nhưng có thể phấn khích như vậy, chỉ riêng là hai thiếu niên này, khiến cho người đôi mù, trên người bọn họ có một loại liên hệ kỳ diệu, lại riêng mình độc lập, khiến cho chỉnh thể lập tức có cảm giác đầy đặn, không cần vì biểu hiện hai loại tính cách mà âm tình bất định, trên người bọn họ tối tăm chính là tối tăm, lãnh khốc chính là lãnh khốc, phân biệt rõ ràng, tính cách càng đột xuất, nhân vật cũng càng bén nhọn. Vốn Lục Ninh cũng sẽ không đánh mặt bọn họ trắng trợn như vậy, ai bảo Trương Quân Sinh lúc trước dùng giọng điệu khinh thị như vậy nói mình cùng Lục Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi đi ra, Lục Viễn bỗng nhiên dừng bước, Lục Ninh nhìn lại hắn. Làm sao? Lục Viễn nghiêm túc nhìn hắn. Lần này ta thua, cái gì? Lục Ninh không rõ ràng cho lắm. Lục Viễn lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Lục Ninh, ta sẽ không thua ngươi. Lục Ninh lúc này mới phản ứng lại, người này còn bởi vì diễn xuất mà canh cánh trong lòng đâu, không khỏi bật cười, lại cố ý nói. Tại phương diện này ngươi là không có khả năng thắng được ta, Lục Viễn. Chờ coi, Lục Viễn tức giận, hai má đều có chút phồng lên. Được ta đợi, Lục Ninh lại khẽ mỉm cười, giọng điệu điềm đạm. Lúc này y mới nhớ tới, chẳng sợ quỷ hút máu thiếu niên này thành thục ổn trọng như thế nào, cũng mới 17 tuổi mà thôi a, cho nên, Lục Ninh cảm giác hắn ngẫu nhiên ngây thơ cái gì, vẫn là miễn cưỡng có thể tha thứ. Me Prayer, chiến trường tuổi trẻ, cách chương.